Chương 263, đi vào rổ rổ thế giới. Dị thế giới chuyển sinh người, đối mặt đại lao run lầy bầy. Cô bệ ạ sỉ căn nạ, đối mặt đại lao run lầy bầy. Nô cắt cạp tỏ xạ cụ ra, một. Vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ. Yêu quái đại hiền giả, nhiệm vụ nhân tuyển, bạch dạ, ta biết hội trưởng nhất định sẽ làm cho ta tham dự à, dù sao hội trưởng đối ta cũng không tệ đâu. Cá ướp muối rủ cả gì đi ánh mắt bạch dạ. Đây chính là vừa rồi dù cả gì mụ ngươi vì cái gì dễ nói chuyện như vậy nguyên nhân sao rổ xì mù dạ hề tô. A lạp lạp, lần này chân tướng rồi mì xả ca mì cổ tỏ, yêu quái đại hiền giả, a rồi a, ta cái gì đều không biết đâu. Dạ cụ mọ rủ cả gì tại gần sổ kỳ ổ dùng cây quạt quát ở mặt chiếu, biểu thị chỉ muốn làm một con ngây thơ vị thành niên ấu dám một búng tay nửa vũ trụ, lần này nhiệm vụ ta liền không tham dự. Trước mắt ta nơi này ngược lại là có một số việc. Thả nổ sờ lên cái cằm, thối lui ra khỏi lần này nhiệm vụ tham dự, bởi vì hắn nơi này gần nhất hoàn toàn chính xác hơi nhỏ sự tình. Ôn mì tớt, a ha, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại là rất muốn tham dự một chút. Ôn mì tớt thừa dịp công hội nói chuyện trời đất thời điểm, hắn đem hôm nay tuần tra thành quả để dưới đất, từ cảnh sát mang đi về sau trong mắt màu lam hiện hiện một vòng chờ mong. Nam phiên đội đội trưởng, một, liên quan tới thế thân lực lượng, ta ngược lại là có chút hứng thú, đương nhiên, QNZ không nhất định là nhất định phải tham dự. Gliodas, ai nha, mọi người nhiệt tình như vậy lời nói, vậy ta liền chuẩn bị nhìn trực tiếp đi cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, trực tiếp một. Miệng pháo tiểu tiện tiện, nếu như là trực tiếp, kia hoàn toàn không có vấn đề ta đi trước chuẩn bị bắp giang nhìn thấy khả năng tham dự nhiệm vụ vị trí không đủ. Ỷ vùn biểu thị kia hết thể hoàn toàn không có vấn đề dâu trắng, cô lạp lạp à, nhìn thấy có công hội nhiệm vụ, lao phu ngược lại là quyết định không tham dự, bất quá cũng không phương để cử một chút ạ sờ. Ạ sờ vừa mới chuẩn bị đề nghị nhìn trực tiếp, nhìn thấy dâu trắng tin tức sắc mặt không khỏi khẽ nhúc nhích một chút rổ xì mù dạ hề tô, a lạp lạp, dâu trắng đây là dự định tiếp tục bồi dưỡng đời tiếp theo đoàn hải tặc người thừa kế sao dâu trắng, ạ sờ đa đờ ơ y đu ưu tú. Chỉ bất quá hắn hiện tại thiếu khuyết chính là kiến thức mà thôi, hoa lạp lạp nha. Vì phương Bắc thần vinh quang, tê sờ ta tở lạ tì nùm, bạch dạ, hiện tại không sai biệt lắm trở lại chuyện chính, muốn tham dự người trực tiếp báo danh, sau đó lợi dụng ngẫu nhiên biện pháp phân phối đi. Rồ rồ thế giới hết thể 5 cái danh ngạch, lợi dụng ngẫu nhiên phân phối bộ dáng hiển nhiên nhất không tệ. Thần thánh Pai Sa, phương pháp này không tệ. Lạnh băng, bản nữ vương ngược lại là rất đồng ý. Bạch dạ, nói trở lại ban đêm ta sẽ tới buổi chiều dẫn các nàng trở về, về phần an toàn phía trên xin yên tâm. Bạch dạ, ừm, ta minh bạch, chẳng qua nếu như gặp được phiền phức không cần chiều theo, giải quyết về sau sẽ có người tới xử lý. Bạch dạ vẫn là thuận tiện nhắc nhở một câu, đối với phiền phức loại chuyện này, có thể trực tiếp giải pháp, cũng đừng có đi do dự, bởi vì người không có thời gian đi để ý tới con kiến. Húng chi là loại kia nhất định phải đi lên cắn ngươi muốn chết loại hình. Vì phương Bắc thần vinh quang, nô đang ghét hội trưởng, bản ông biểu thị ăn một đợt vô hình thức ăn cho chó đinh, vì phương Bắc thần vinh quang đã bị cấm nôn 10 phút. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a, chúng ta vẫn là tốc độ tiến vào chủ đề đi, từ cá ướp muối phồn hóa thân ấu dù cả gì giả củ mọ dù cả gì lý trí nhắc nhở mọi người tránh đi chủ đề. Một bên khác, rồ rồ thế giới, rồ ta rồ. Ngươi thế thân rổ sẽ hiện tại là một cái nha xem líu lơi trạng thái, vô ý thức đem củ rổ rổ tạ rổ danh tự đều hô lên. Bởi vì cái kia thế thân mặc dù hắn cảm giác đến không phổ thông, nhưng là, làm vừa thức tỉnh không lâu thế thân sứ giả, cái kia thế thân lực lượng tuyệt đối là đủ để khiến người không thể tưởng tượng tình trạng. Siêu nhanh, có thể bắt lấy thậm chí tốc độ của viên đạn, siêu cường, có được thế thân không cách nào sánh vai lực phá hoại, thậm chí dù là tinh vi tính. Nhãn lực, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp, đây là rồ sẽ tuyệt đối chưa từng thấy qua thế thân loại hình lúc này phía sau ạ đồn lựa chọn trầm mặc, trên mặt hiện hiện một vòng ngưng trọng. Nếu như nói trước đó chỉ là tính ra hắn không phải đối thủ, hoặc là nói kia là củ rồ rồ tạ rồ tự đại, như vậy hiện tại xem ra đối phương là tuyệt đối thật người sở hữu thường nhân không cách nào sánh vai thiên phú dị, sáng ra hỏa này sao củ rồ rồ tạ rồ quay người nhìn về phía kiểu sắt đi. Tiếp lấy quay đầu nhìn thoáng qua sở tạ tợ lạ tì nùm. Dồ tạ dồ ngắn ngủi suy nghĩ một giây, lạnh nhạt nói, gia hỏa này danh tự, ta dự định gọi là Sở Ta Tờ Lạ Tì Nùm. Sở Ta Tờ Lạ Tì Nùm rồi sẽ sắc mặt biến hóa. Đúng rồi, chờ một chút ta sẽ có chút bằng hưu muốn tới, làm phiền ngươi còn không cần quá nhiều lo lắng. Bằng hưu Joseph liên miên suy nghĩ bị bằng hưu hai chữ cơ hồ nháy mắt bị đánh gãy, nghĩ đến có phải hay không là cùng cụ rổ rổ tạ rổ cùng một chỗ hút thuốc, uống rượu, ẩu đả lão sư, khúc, loại kia loại hình, bằng hưu, vô ý thức khỏe miệng giật một cái. Bất quá, nói trở lại, cái này tính cách lãnh đạm tiểu tử sẽ có bằng hưu như thế một vấn đề. Mặt khác trừ Joseph bên ngoài, cho dù là một bên không đầu thánh tử đối rộ tạ rộ vấn đề này cũng không nhịn được cảm giác đến kinh ngạc. Phía sau, khi bởi vì Đi Ổ đã phái ra sát thủ vấn đề, cho nên phía dưới củ rộ rộ tạ rộ bọn người về trước nơi ở vị trí. Sơ ta tờ là tì nùm, hiện tại có thể. Rộ tạ rộ lại lần nữa trên ô tô xuống tới, đỉnh lấy úy trời xanh không, dưới chân dẫm lên bãi cỏ liếc nhìn một chút trước mắt phong cảnh không tệ đình viện, nhẹ gật đầu. Mà lúc này công hội, nhân tuyển cũng bị đã định. Ôn Mì Tật, Bồ Dô, Bạch Dạ, SN, cộng thêm A Sơ. Dạ cụ mò rủ cả gì, ta cảm giác ta hấu tử tâm linh thụ đến bạo kích phóng viên thất bại. Quỷ đăng, so với đi động thủ, thân là quỷ thần, quả nhiên ta vẫn là tương đối ưa thích làm một người đứng xem. Nhìn thấy công hội nhân tuyển đã định, quỷ đăng ngồi tại Diêm Ma Đại Vương bên cạnh trợ lý vị trí bên trên sở lên cái cảm. Về phần hắn bên cạnh một mực bảy biện màu đen lang nha bổng nha, chớ có xoắn suýt vấn đề này, không nhìn liền tốt, không nhìn liền tốt. Dị thế giới chuyển sinh người, trực tiếp Liodas, trực tiếp một. Miệng pháo tiểu tiện tiện, bắp giang đã chuẩn bị ok sải tạ mạ, Aku, trực tiếp nói bản nữ thần cũng muốn đi chuẩn bị một chút thuận tiện ôm chặt cán nạ cô bệ ạ xỉ cán nạ, hoàng phát hiện mình lại bị kéo đến, cán nạ nghĩ đến Aku vũ lớn sinh ôm giết. Nhìn không được tại cổ bệ ạ xì nhà lui về phía sau mấy bước tròn nên có thể nghĩ ạ khua cho cản nạ bóng ma bạch dạ, chuẩn bị xong liền lên đường đi. Lúc này, rồ rồ thế giới. Bởi vì xuyên qua thế giới loại chuyện này trong công hội đại đa số người đã xe nhẹ đường quen. Cho nên tại rồ tạ rồ đạp ở đình viện lục sắc triệu bãi cỏ thượng đang đợi một lát, năm đạo quang mang đồng thời hiện lên ra. Cái gì đến tìm rồ tạ rồ chuẩn bị thương nghị kế hoạch rồ sẽ thấy cảnh này. Con mắt đều nhanh rơi xuống tới, thế thân sứ giả sao không, không đúng, thế thân tựa hồ là, bốn người, một thế thân rổ xẹp sau đó vội vàng rủi mắt một cái, tựa hồ xác định cái gì hệ. Bố rổ biểu thị lười nhát phản bác. Từ hắn bị người các loại ngộ nhận sai lầm, dù là mình tốt xấu coi như tại anh hùng hiệp hội thần cấp quái nhân anh hùng, bố rổ hiện tại đã cũng là không cảm giác kỳ quái, dù sao thế thân liền thế thân đi. Tốt xấu so với lần trước bị người lầm người thành bài cờ là tốt hơn nhiều. Mặt khác tại rổ xẹp thế giới quan bên trong, độc nhãn, làn da màu xanh lam, loại này họa phong đối với di không một không thế giới người mà nói từng cái ân, không sai được, cái này chính là thế thân bọn hắn liền là bằng hữu của ta. Về phần đi ô sự tình liền giao cho chúng ta giải quyết đi. Cù rổ rổ tạ rổ cùng bạch dạ một đoàn người lên tiếng chào hỏi, quay người nhìn về phía rổ xẹp.